BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta không nhìn những hoa khác. Hán Vương gật quá mức, Quân Dao liền không nói. Hán Vương nghi hoặc, hoa đào rất ưa nhìn nha, chẳng lẽ Quân tỷ tỷ không thích? Nàng cũng không dám nói tiếp, lắp bắp theo sát phía sau Quân Dao, đi về phía sườn núi. Hoa đào nở đến rực rỡ, tắm nước mưa, càng tươi đẹp như dáng hồng. Trên cỏ rơi đầy cánh hoa, bị mưa đánh rơi rất nhiều, cánh hoa trắng hồng lăn đầy hạt mưa trên cỏ, trông rất đẹp mắt. Đầu cành cây bông hoa vây quanh nở, bởi vì chỉ có vài cây, không giống cả một vườn hoa đào phía sau chùa Nghiễm Bình kia, một khi nở rộ liền khí thế hừng hực tới tận chân trời. May mà mấy cây đào san sát nhau, cũng tự thành khí thế, rất có xinh đẹp của con gái rượu. Hán Vương vừa thấy chúng nở đến xinh đẹp, liền rất cao hứng, chạy đến, nóng lòng muốn thử bẻ một cành hoa về, cắm vào bình. Nhà gỗ của A Dao rất có phong cách cổ, dưới cửa sổ thả mấy bình hoa đào, nhất định rất ưa nhìn. Nàng tỉ mỉ mà nhìn, chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng coi như tìm được một cành nở đặc biệt tốt, đưa tay muốn chiết. Đầu ngón tay đang sắp chạm vào cành cây, chợt nghe Quân Dao nói. Điện hạ, động tác của Hán Vương liền dừng lại. Quay đầu lại nghi vấn mà nhìn Quân Dao. Quân Dao hơi dừng lại một chút, mới bình tĩnh nói. Trong nhà cũng không có đồ cắm hoa, điện hạ không bằng lần khác trở lại. Hán Vương nói, có, năm ngoái ta có mang một bình ngọc tới, trí nhớ của nàng rất tốt, nàng nhớ tới. Quân Dao nói, không thấy, vậy là không thể hái rồi. Hán Vương phồng phồng má, rất không vui, ngữ khí của Quân Dao chậm lại, trong nhà không đồ cắm hoa. Điện hạ nếu như bẻ các nàng đi, bày nơi nào? Cũng đúng, trên mặt Hán Vương hiện ra vẻ không thể chiết hoa ta rất khó vượt qua, nhưng ta nghe lời A Dao, không có bẻ đi. Quân Dao thỏa mãn, ai biết Hán Vương nhìn những hoa đào kia một chút, lại rất tiếc hận nói. Chúng nó đẹp mắt như vậy, cũng không thể tùy tiện bày ra. Quân Dao, cành lá cây đào gần nhất chợt run lên, Hán Vương tinh mắt, một hồi thấy được, trong lòng nàng cả kinh. Lại nhìn kỹ, lại không run lên. A, nhìn thoáng qua, Hán Vương dụi dụi con mắt, mãi đến khi Hán Vương nhìn tận hứng rồi, hai người mới đi về nhà. Từ trên đỉnh núi xuống, mặc dù không tính rất xa, nhưng sơn đạo chót vót, cất bước cũng khá mệt, huống hồ nhìn hoa đào hồi lâu, cũng không tìm được chỗ ngồi một chút. Hán Vương nắm lấy tay Quân Dao, đầu ngón tay Quân Dao run lên, nhưng không có rút về. Hán Vương lầu bầu nói, mệt quá, phải từ từ đi. Quân Dao thả chậm bước chân theo, lại đem linh lực từ lòng bàn tay, chậm rãi đưa tới. Hán Vương đi một lúc, kinh ngạc phát hiện, càng ngày càng có lực hơn. Chính mình đi sẽ mệt, nắm tay với Quân tỷ tỷ liền không mệt, thật thần kỳ. Hán Vương nắm lấy tay Quân Dao càng chặt hơn. Quân Dao phát hiện, nghiêng đầu nhìn nàng. Điện hạ kiên quyết nắm lấy tay nàng, đi hơi chậm chút, rơi ở phía sau nửa bước. Ngoan ngoãn ở sau lưng nàng. Ngoan ngoãn như vậy, nàng bỗng nhiên cũng không trách nàng ấy hay nhớ đến những thứ khác. Hán Vương đi hai bước, phát hiện Quân Dao nhìn nàng, cong môi cười liếc mắt nhìn. Đến rồi, Quân Dao nở nụ cười, gật gật đầu, ngắm hoa đào, biết chúng nó vẫn yên lành nở rộ. Hán Vương hài lòng, cũng không nhớ đến muốn chiết cành về. Vào đêm, nàng lấy thoại bàn tự mang đến ra, xem ở dưới ánh nến. Quân Dao không có việc để làm, cũng không thể ở ngay trước mặt Hán Vương liền nhắm mắt tu hành, thẳng thắn xem thoại bản cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ sở thích không nhiều, lấy thân phận của nàng mà nói, có thể xưng là đơn giản, không thể làm gì khác hơn ngoài đánh cờ, ngắm hoa, xem thoại bản. Thoại bản xem quá nhiều rồi, tầm mắt cũng cao lên, thoại bản bình thường đều không lọt nổi mắt xanh, chợt có một, hai quyển viết rất tốt. Mới say sưa mà xem. Có thể được Hán Vương cùng mang đến Tây Sơn, nhất định là nàng cảm thấy hay, muốn xem cùng Quân tỷ tỷ. Quân Dao cùng nàng ngồi một chỗ, cũng dần nhập cảnh. Thoại bản viết, là một tướng quân, vào thời khắc Đại Hà sụp đổ, bảo vệ xã tắc. Đại Hà đã sụp đổ, triều cương thất bại hoại, quân thần ngu ngốc, dân chúng lầm than, mà hơn nửa còn có ngoại địch đột kích. Vị tướng quân kia mọi thứ đều gặp. Một đường vượt mọi chông gai, nhấp nhô tầng tầng, đồng liêu tiến vào gièm pha, chủ thượng hoài nghi, tuy rằng đánh đâu thắng đó, nhưng nhiều lần bởi vì các loại nguyên do, bị kẻ khác kéo chân sau. Nhìn thấy lại uất ức, lại khiến người người lòng sinh bất bình thay vị tướng quân kia. Quân Dao đọc nhanh như gió, Hán Vương thì lại chậm chạp xem, nàng cũng không thúc, xem xong một tờ, liền chờ, chờ Hán Vương đưa mắt đến thấp nhất, mới lật tới trang kế tiếp. Như vậy, tự không nhập thần bằng Hán Vương. Hán Vương nhìn thấy tức giận, a, triều đình như vậy, không quá tốt rồi. Mà vị tướng quân kia cứ nói, ta chính là con dân của thiên hạ, cũng là, nước phá, đại thần còn có thể hàng, thay chủ thượng, có lẽ còn có thể quan to lộc hậu, bách tính liền sắp gặp nạn rồi, đều là chút bình dân vô tội, tay không tấc sắt, trong loạn thế có gì ăn cay đó, miễn cưỡng sống tạm thôi. Thiết kỵ quá cảnh, sinh linh đồ thán, Hán Vương ở trong cung đình, tự nhiên biết rõ, mạng người có lúc tựa như trò đùa, trong khoảnh khắc, liền không còn. Vị tướng quân kia cuối cùng cũng không thể bảo vệ muôn dân của hắn, chưa chết trong tay địch quốc, lại vì gian thần tàn hại, chết thảm trong ngục. Tướng quân chết rồi, nước mất, bách tính trong nước chịu khổ tàn sát, quân địch chính là man di khát máu, thường xuyên đổ thành. Một, coi bách tính như dê bò. Một, đổ thành, tu rực, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hán Vương xem xong, nước mắt lưng tròng, quay đầu nhào vào trong lồng ngực Quân Dao, trong mắt ngậm lấy một bao lệ nói. Không xem tiếp nữa, nàng ấy cứ như vậy vô cùng tự nhiên mà ôm lấy nàng. Thân thể Quân Dao cứng đờ, nơi chạm vào Hán Vương hơi co lại, kể cả trong lòng đều giống bị lông chim lướt qua một trận, có chút tê ngứa. Thần muốn chung, mà quân không cho. Tên hoàng đế kia quả nhiên là hôn quân. Hán Vương bị tức đến khóc lên. Quân Dao cúi đầu nhìn thấy nàng đáng yêu lau nước mắt, cũng không kịp nhớ cái khác, chỉ sờ sờ gáy nàng. Một màn, cảm giác quả nhiên là tốt, da thịt tiểu điện hạ nhẵn nhụi mềm mại, ấm áp, tựa như tơ lụa. Hán Vương bị sờ đến thư thái, vô ý thức chủ động cọ lấy, cọ xong, vẫn rất tức giận. Đất nước đang tốt đẹp, nói vong liền vong rồi, con mèo sù lông, xác thực chẳng dễ dụ. Quân Dao bất đắc dĩ, giúp nàng lau nước mắt một chút, nói. Đều là duyên pháp, số mệnh không còn, giang sơn đổi chủ, cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng đế ngu ngốc, thần tử che đẩy, thần tử vì tư lợi, không để ý an nguy một quốc gia, chỉ một lòng mưu tư, mà lại có cường địch xâm lấn, khó có thể chống lại, tùy tiện sách ra một cái đều là đòi mạng, huống hồ đều gom lại một chỗ. Đây cũng là số mệnh đã hết. Trước kia khí vận rơi vào hoàng tộc rời đi nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vương cũng không biết thiên đạo thay đổi, cả giận nói. Nào có số mệnh gì, rõ ràng là hoàng đế không hăng hái. Nàng đến cùng là xuất thân hoàng thất, đau lòng bách tính, cho dù đau lòng, nhiều hơn nữa, lại tiếc hận đem non sông chắp tay cho man di. Nói đến tình hình thiên hạ, không khỏi nghĩ đến triều đình hiện nay. Hán Vương rất kiêu ngạo. Ngụy thất của ta cũng rất tốt, binh nhiều tướng mạnh. Chỉ là nói đến chỗ này, âm thanh của nàng trùng xuống, lông mày nhíu lại thành một đoàn. Chính là đức văn có chút không tốt, Quân Dao theo hỏi một câu, bệ hạ là gì không tốt, đức văn lợi thế, Hán Vương nhớ tới chuyện không tốt, tâm tình cũng hạ xuống. Quân Dao rõ ràng, hoàng đế lợi thế, trước khi đăng cơ, thời điểm vẫn còn là hoàng tôn, điện hạ cũng không quá tôn trọng. Trong triều kỳ thực cũng không ổn lắm, lúc ta ở kinh thành, liền cảm thấy đức văn có chút bảo thủ, không nghe khuyên can, các vương huynh lại không chịu hết hy vọng, vẫn đối nghịch với hắn, hắn vẫn còn con nít, tính tình lớn, ép một cái, liền không ổn thỏa rồi. Hán Vương lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi, nghe nàng nói đến người khác vẫn còn con nít, Quân Dao không nhịn được cười một tiếng. May vẫn còn a tỷ của ta, nói đến Bộc Dương. Hán Vương liền cao hứng trở lại. Nàng là cố mệnh chi thần, uy vọng rất nặng, thế lực cũng lớn, trong triều không ít đại thần đều xuất thân môn chướng của nàng, luôn luôn nhất hô bá ứng. Có nàng ở đó, triều đình liền không thể loạn rồi. Hán Vương bỏ đi vẻ trầm trọng, lại tiếp tục vui mừng. Điện hạ không tham chính, đối với tình hình trong triều lại hết sức nhạy cảm, nói rõ ràng mạch lạc. Quân Dao không nói. Ánh mắt nhìn Hán Vương lại vô cùng nhu hòa. Sự chú ý của Hán Vương bị kéo ra xa, đã quên mất chuyện khốc liệt bên trong thoại bản. Quân Dao thừa dịp nàng không để ý, đem thoại bản biến mất không thấy đâu, để tránh nàng quay đầu nhìn thấy, lại thương tâm lên. Hán Vương có chút chậm chạp, lại không phát hiện thoại bản đang còn tốt, không ngờ biến mất không còn tăm hơi. Nàng khen ngợi xong Bộc Dương, chợt nhớ tới vừa rồi A Dao sờ sờ rất thoải mái, liền nắm lấy tay Quân Dao, đưa tới trên gáy của mình, một mặt chờ mong mà nhìn Quân Dao. Sờ sờ nữa đi, Quân Dao nghe nàng, lại sờ sờ nàng, Hán Vương thích, chờ xoa xoa xong, nàng nhớ lại vừa rồi A Dao ôm một cái cũng rất thoải mái, nhân tiện nói. Còn muốn ôm một cái, Quân Dao nhớ tới cảm giác dị dạng vừa rồi điện hạ ở trong lòng nàng, không khỏi chần chờ. Hán Vương đợi một lúc không có, thất vọng nói, không được ôm một cái sao, nàng vừa thất vọng, liền sa sút, lông mày trùng thấp, trong mắt lộ ra thủy quang, con mắt đen thùi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên, so với không cho nàng chiết hoa càng khó qua hơn. Nhưng Hán Vương lại không muốn khiến người khác thêm phiền, mặc dù thất lạc, vẫn hiểu chuyện nói. Lần tới lại ôm một cái, làm người không thể quá tham lam. Hôm nay có A Dao sờ sờ cũng rất tốt rồi. Quân Dao càng phát hiện, nàng đối với điện hạ không có biện pháp chút nào, không đành lòng nàng ấy bởi vì nàng mà thất lạc, không đành lòng lông mày nhỏ của nàng ấy trùng xuống, không muốn nhìn thấy nàng ấy có nửa điểm oan ức. Nàng đưa tay ôm lấy Hán Vương, vơ nàng tới trong ngực. Hán Vương kinh hỉ, vội cũng ôm lấy Quân Dao một cái, cọ lấy bờ vai nàng, mềm mại nói. A Dao, ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao cong môi, sờ sờ đầu của nàng, Hán Vương càng thêm thỏa mãn, tựa trên người Quân Dao, cả người đều nho nhỏ, ngoan ngoãn. Quân Dao thấy dáng dấp nàng ỉ lại như vậy, chợt cảm thấy trong lòng thật giống như được lấp đầy vậy, hết thảy đều viên mãn. Chỉ là nàng nghĩ một chút, vẫn nói, điện hạ có còn nhớ cây đào lớn bên trong chùa Nghiễm Bình không? Hán Vương gật đầu, nhớ tới. Nó không nở hoa, Quân Dao nhịn không được, khóe môi lại cong một trận, nói tiếp. Nếu điện hạ không ngắm nhìn những hoa khác, lần tới đến đó, nàng có lẽ liền nở rộ cho điện hạ xem. Hán Vương vừa nghe, chợt cảm thấy rất có đạo lý, nàng không ngắm nhìn những hoa khác, chỉ muốn nó, cũng rất có thành ý, cây lớn như vậy, có lẽ có thần thông, có thể nghe thấy kỳ nguyện của nàng, thấy nàng thành tâm, liền như mong muốn của nàng rồi. Nhưng mà hoa khác cũng rất ưa nhìn, Hán Vương khó xử. Nàng nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết định, được, ta không nhìn những hoa khác, cách chương.